Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 616 mời, chỉ là nàng vận khí không thế nào hảo, mới từ trong bao lấy ra di động, vừa lúc hai người lên xe trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đang cùng Táo Phượng Lan phiết tới tầm mắt đối vừa vặn. Tuy rằng Táo Phượng Lan vẻ mặt thong dong đem tầm mắt dịch đến nơi khác, nhưng trong tay di động lại bại lộ nàng ý tứ. Hai cái nam nhân liếc nhau, trong mắt thoáng hiện cẩn thận, tiếp theo đem Tô Linh đẩy lên xe, sau đó chiết trở về, không chuẩn lộn xộn. Tô Linh lên xe sau đã bị hậu tòa một người nam nhân dùng thương súng chống lại đầu. Nàng liễm khởi trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia lạnh băng, lại vẫn chưa phản kháng, tính toán nhìn xem này đó là ai người. Đúng lúc này nàng nghe được bên ngoài truyền đến tào tạt nghị luận thanh, nghiêng đầu nhìn lại, cửa xe khẩu, một nữ nhân bị thô lỗ đẩy đi lên, nàng thuận thế tiếp được đối phương, tiếp theo khác hai người tệ đi lên sau. Đem cửa xe bị mạnh mẽ đóng lại, liền vội nói, bị phát hiện, đi mau. Màu đen xe từ ngoại nhìn không tới bên trong, nhưng lại có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài. Xe rời đi sau đường cái bên cạnh tựa hồ chạy tới mấy người. Nhìn dáng vẻ là phát hiện cái gì, trong đó còn có người gọi điện thoại. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi con ngươi, tiếp theo nhìn đến bên cạnh nữ nhân khuôn mặt khi hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên nhận ra Táo Phượng Lan. Mà lúc này Táo Phượng Lan lại có chút không phản ứng lại đây. Ở đường ra nàng vẫn luôn bị bảo hộ cực hảo, đã rất nhiều năm không gặp được loại tình huống này, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ban ngày ban mặt hạ, đối phương thế nhưng liền như vậy đem nàng mạnh mẽ mang lên xe. Chẳng sợ lúc ấy nàng cực phản ứng mau hô người qua đường hỗ trợ người báo nguy, lại không biết có hay không người hỗ trợ. Nghĩ đến đây Táo Phượng Lan đó là có chút bất ân, đáy mắt bất ân làm Táo Phượng Lan sắc mặt có chút trắng bệch, đáy mắt càng có một chút khẩn trương chi sắc. Lúc này nghĩ đến bên cạnh còn có cái Tô Linh, vừa mới chuẩn bị đối nàng nói tiếng cảm ơn, còn chưa há mồm, phiết đến nàng sau đầu thương súng. Khi Táo Phượng Lan kinh hô ra tiếng, các ngươi, nói còn chưa dứt lời, kia họng súng đã là chuyển hướng nàng. Táo Phượng Lan tức khắc toàn thân cứng đờ. Nàng phía trước còn không có tới kịp buông ra Tô Linh đỡ tay nàng, này sẽ còn lại là theo bản năng buộc chặt, lại bị phát hiện bị nàng bắt lấy Tô Linh. Lúc này biểu tình có chút quái dị, chỉ là một xe người đều các có tâm tư, ai cũng không chú ý tới nàng. Bị súng lục chỉ vào Táo Phượng Lan cả người cứng đờ, liền nghe người nọ âm ngoan nói, vốn dĩ này không liên quan ngươi sự, cố tình chính ngươi sấm đi lên, ngươi nếu thành thật, nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng. Xe tổng cộng có 4 người, tài xế một cái, lấy thương, súng một cái, còn có phía trước mang Tô Linh cùng Táo Phượng Lan lên xe hai cái. Bởi vì hắn nói, mấy người đều là nhìn về phía hai người, mặt lộ vẻ không tốt. Táo Phượng Lan trong lòng cả kinh, chẳng lẽ những người này còn tính toán muốn giết người. Mặc dù lại thong dong chấn định, giờ khắc này Táo Phượng Lan cũng sợ hãi. Nàng tiếp theo nhìn về phía Tô Linh, lại phát hiện mặc dù lúc này nàng biểu tình vẫn là bình tĩnh, không khỏi sửng sốt. Cùng thời gian, xa ở thành phố C, Cố Văn Bắc nhận được một chiếc điện thoại, nghe được là Hồ Hải Sinh thanh âm. Hắn buông trong tay bút, cười nói, vừa rồi không nghe ra là Hồ ca, thật là xin lỗi, không biết Hồ ca có gì phải làm sao. quần nghĩa xã cùng tinh thần hội thực tế đã khai triển. Hiện giờ trên mặt còn duy trì một tầng mỏng như tờ giấy quan hệ. Chỉ là ai cũng không có đâm thủng. Nghe nói cố lão đại gần nhất vội vàng mở rộng sự nghiệp. Cho nên gọi điện thoại tới thăm hỏi một chút. Ta hẳn là không quấy rầy đến ngươi đi. Hồ Hải Sinh người này tựa như một con giảo hoạt cáo già. Có thể âm ngoan có thể vô hại. Tựa như lúc này. Hắn như là quên mất không lâu trước đây mới giết tinh thần hội mấy chục người giống nhau. Như cũ có thể cùng Cố Văn Bác chuyện trò vui vẻ. Như thế nào sẽ Cố Văn Bác trong lòng hận đến lợi hại. Trên mặt cười lại không rơi xuống. Ta này nhiều lắm tính tiểu đánh tiểu nháo. Nơi nào so được với Hồ Ca làm đại sự. Hồ Ca vừa ra tay. Kia chính là sơn động mà diêu. Ta chính là tràn đầy thể hội đâu. Cố lão đại là nói ta giết ngươi thủ hạ việc này đi. Ngoài ý muốn, hôm nay Hồ Hải Sinh thế nhưng theo nói xuống dưới. Cố Văn Bác nghe được hắn như vậy trắng ra thừa nhận. Nhưng thật ra có chút hoãn bất quá thần tới. Chỉ nghe đối phương thanh âm tiếp tục truyền đến. Chuyện này đều không phải là ta ý tứ. Phía trước cái kia tai nạn xe cộ các ngươi trêu chọc giãn ra người. Mà quần nghĩa xã chung lại có đối phương quyền lợi ở. Ta thân là quần nghĩa xã hành quyền người tự nhiên phải vì thủ hạ suy nghĩ. Cố lão đại hẳn là có thể lý giải đi. Một câu đem chính mình sai toàn đẩy cho doãn ra. Cố Văn Bác trong lòng mắng to hắn vô sỉ. Này rõ ràng là xem doãn ra muốn rơi đài. Cho nên đương nổi lên đầu tường thảo. Thuận tiện còn cho người ta ân một cái hắc oa. Như vậy quần nghĩa xã. Hắn may mắn không gia nhập. Kia Hồ Ca gọi điện thoại dụng ý là. Đối phương đều nói trắng ra là. Cố Văn Bác cũng lười đến cùng hắn chu toàn. Dứt khoát làm rõ hỏi. Hồ Hải Sinh thấp giọng cười. Tùy ý nói. Là cái dạng này. Vẫn luôn đều tưởng cùng cố lão đại hợp tác. Đáng tiếc không có cơ hội. Vừa lúc lần trước hành động phát hiện cố lão đại tựa hồ đối một cái kêu Tô Linh nữ hài rất là coi trọng. Cho nên ta suy nghĩ hay không có thể lợi dụng tầng này quan hệ có thể làm cố lão đại thay đổi chủ. Ý đương lời này từ di động bên kia truyền đến khi. Cố Văn Bác cơ hồ là lập tức đứng lên. Hắn nắm chặt trong tay di động. Lời nói cơ hồ là từ hàm răng trung ma ra tới. Ta có chút không hiểu làm Hồ Ca ý tứ. Cố lão đại như vậy thông minh. Hà tất giả ngu, ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì, Hồ Hải Sinh nói. Hắn tin tức chung, Cố Văn Bác đối nữ hài kia thập phần để bụng. Từ chi tiết xem, đối phương còn từng thường xuyên mang nàng xuất nhập các loại tinh thần hội quan trọng hội nghị. Này thuyết minh đối phương ở Cố Văn Bác trong lòng thập phần có phân lượng. Vì tỏ vẻ ta tưởng cùng cố lão đại hợp tác thành tâm. Ở Tô Tiểu Thư lại đây sau. Ta sẽ hảo hảo chiêu đãi nàng. Hồ Hải Sinh như là cố ý giống nhau. Cũng không biết Tô Tiểu Thư tâm lý thừa nhận lực như thế nào. Ta nhưng không nghĩ cố lão đại quá mức thương tâm ân y. Cố Văn Bác nhéo trong tay tay lược vừa. Thu lại khẩn. Một hồi lâu sau lại buông ra. Hắn tiếp theo khơi màu khóe môi, tùy ý nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Bất quá, Hồ Ca nếu đã mời, liền nhiều hơn phiền toái ngươi. Ta còn có việc liền không trì hoãn Hồ Ca thời gian, cố lão. Hiển nhiên không nghĩ tới Cố Văn Bác sẽ nói ra như vậy đáp lời Hồ Hải Sinh tươi cười cương ở trên. Mặt, hắn vừa muốn nói chuyện. Liền nghe được trong tay đã truyền đến bị cắt đứt thanh âm. Sắc mặt thập phần khó coi. Nắm di động vận may run rẩy lên. Hồ Hải Sinh cắn răng cười lạnh. Hảo ngươi một cái cố văn bác. Thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Tiếp theo cấp thủ hạ gọi điện thoại. Nghe nói đối phương đã ở trên xe. Hồi Hải Sinh mới cắt đứt điện thoại. Cố Văn Bác, ta cũng không tin người tới ta nơi này. Ngươi còn có thể tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Lúc này màu đen xe con chung. Hồi Hải Sinh điện thoại cắt đứt sau. Tài xế tuột lại đối phương nguyên lời nói sau hỏi. Nói muốn lập tức dẫn người trở về. Các ngươi chuyện đó làm sao bây giờ? Không biết hắn trong miệng sự là cái gì. Mặt khác ba người mày nhăn lại. Lấy thương, súng, người nọ nói. Không đến mức như vậy đuổi đi. Dù sao tiện đường, liền đi một chuyến. Ta kia chết nhi chờ đâu. Hết chương.